Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 5, một con cá trong hồ cá của Lâm Mộ Mộ đã bơi đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài cửa, một phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng vội vã chạy đến. Tô Nhiễm nhận thấy Thẩm Tịch Nhượng bên cạnh hình như có chút cứng đờ. Lúc này, người phụ nữ trung niên kia đã đi tới rồi. Nắm lấy tay cô gái xinh quá, phu nhân họ Thẩm tỏ ra rất thân thiết. Nắm tay Tô Nhiễm ngắm nghía, càng nhìn càng hài lòng. Càng hài lòng, lại càng chán ghét con trai mình. Thằng nhóc này, tìm được bạn gái xinh thế này mà không nói với mẹ. Mày có coi bố mẹ ra gì không? Đây thật sự là một hiểu lầm lớn. Thẩm Tịch Nhượng muốn giải thích, nhưng phu nhân họ Thẩm và Tô Nhiễm đều không cho anh thời gian. Mẹ, anh ấy chỉ ngại thôi, không tiện nói với mẹ. Đợi lát nữa con sẽ nói rõ với mẹ. Phu nhân họ Thẩm nhìn Tô Nhiễm, chỉ cảm thấy hối hận vì gặp nhau quá muộn. Hai người nhanh chóng hợp ý, vui vẻ quên mất Thẩm Tịch Nhượng. À, đúng rồi, em gái nhanh xử lý chuyện của mình đi. Lát nữa mọi người tan làm rồi, tôi còn phải đi hẹn hò với bạn trai nữa, không tiếp em được rồi. Tô Nhiễm quay đầu, cười, hiền lành, với Lâm Mộ Mộ, còn cậu, thiếu gia Tả, hôn ước lúc đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Người thật sự đính hôn với cậu là em gái tôi. Chắc cậu rõ hơn tôi. Tô Nhiễm không buông tha bất kỳ ai, liên tục tấn công. Tôi chưa từng để những chuyện này trong lòng, chẳng lẽ thiếu gia Tạ nhớ suốt mười mấy năm sao? Nói xong, Tô Nhiễm giả vờ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lâm Mộ Mộ đầy ý vị. Em gái đã là người có gia đình rồi, bình thường ra ngoài cũng phải kiềm chế chút, đừng để lắm mối tơ vò khiến thiếu gia Tạ cũng không vui. Nếu vì chút chuyện nhỏ mà đến đồn cảnh sát thật sự lãng phí nhân lực. Em gái tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không làm chuyện lãng phí tài nguyên công cộng đúng không? Lâm Mộ Mộ nghiến răng, vì Tạ Bạch đang ở đây, buộc phải thừa nhận. Chỉ là như vậy, Lâm Mộ Mộ theo phản xạ nhìn sắc mặt Lộ Lâm. Học trưởng, chuyện này là em sai, đều tại em không biết nói chuyện khiến ca ca Tạ hiểu lầm. Anh đừng để bụng, đợi em về trường sẽ mời anh một bữa, tạ lỗi chu đáo. Nói thì hay. Nhưng chứng kiến tất cả Lộ Lâm giờ chỉ cảm thấy buồn nôn. Không sao, học muội có việc bận thì cứ đi, cũng không cần tìm tôi nữa, tôi sắp phải chuẩn bị thi cao học, thời gian gấp lắm. Nếu không phải học muội nói có người cố tình quấy rối, tôi cũng không đi cùng học muội. Thí nghiệm của tôi cũng đến giai đoạn quan trọng rồi, thời gian này rất bận, ăn cơm thì không cần. Nói xong, Lộ Lâm nhìn cô ta ánh mắt phức tạp, quay người rời đi. Học trưởng, Lâm Mộ Mộ hét lên, theo phản xạ nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng nhận ra Tạ Bạch vẫn ở bên cạnh, lập tức dừng bước. So với Lộ Lâm, rõ ràng giá trị của Tạ Bạch cao hơn. Lâm Mộ Mộ là người thông minh, biết nên chọn ai. Chị hiểu lầm em rồi, em chỉ là... Nhìn thấy cô ta định dài dòng, Tô Nhiễm vội vàng giơ tay. Em gái, tôi đã nói rồi, tôi còn có việc, thời gian gấp, nếu kéo dài thêm, bạn trai tôi sẽ giận đấy. Tô Nhiễm cười châm biếm, nắm lấy cổ tay Thẩm Tịch Nhượng, cười tươi rói. Cảnh sát Thẩm, tôi mời, dù sao mẹ cũng đến rồi, đưa mẹ đi ăn ngon chút. Nói xong, Tô Nhiễm không cho anh từ chối, một tay kéo Thẩm Tịch Nhượng, một tay khoác tay phu nhân họ Thẩm. Phu nhân họ Thẩm đương nhiên vui vẻ, bà cực kỳ hài lòng với Tô Nhiễm. Sao để cô mời được, để thằng nhóc này mời, đi ra ngoài sao để con gái mời cơm được. Phu nhân họ Thẩm trừng mắt nhìn Thẩm Tịch Nhượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là không biết tại sao lớn tuổi rồi vẫn không tìm được vợ. Nếu không phải Nhậm Nhậm tốt bụng, đời này mày đợi ở vậy đi. Mẹ, con mới 27. Nghe thằng nhóc cãi, phu nhân họ Thẩm càng tức giận. Mày nói cái gì thế? 27 tuổi không lớn sao? Mày xem con trai cô Lý, nó còn nhỏ hơn mày một tuổi. Không chỉ lấy vợ mà con trai cũng biết mua nước mắm rồi. Chỉ có mày, ngày ngày khiến mẹ lo lắng, mày mà có Nhậm Nhậm tốt bụng như vậy mới chịu theo mày. Tô Nhiễm bị khen ngượng ngùng, cảm thấy không đúng. Mẹ, thật ra trong đồn có nhiều người thích anh Tịch Nhượng lắm, anh ấy rất được săn đón. Phu nhân họ Thẩm được dỗ vui vẻ, nhưng không muốn thể hiện trước mặt thằng nhóc này. Ồ, vậy sao, thằng nhóc này còn có nhiều cô gái theo đuổi, nhưng họ đều không bằng cô. Phu nhân họ Thẩm vỗ vỗ tay Tô Nhiễm, càng nhìn càng thích. Hai người nói chuyện một lúc, vui vẻ như thể Thẩm Tịch Nhượng mới là người ngoài cuộc. Nhà hàng là do Thẩm Tịch Nhượng chọn, môi trường tốt, phong thủy cũng tốt, là nơi dưỡng người lý tưởng. Tô Nhiễm thích, ba người ăn cơm đang vui, chủ yếu là Tô Nhiễm và phu nhân họ Thẩm nói chuyện, Thẩm Tịch Nhượng đứng một bên im lặng nghe. Nó giống như khúc gỗ vậy, phu nhân họ Thẩm vừa quay video vừa lắc đầu, Nhậm Nhậm phải chiều chuộng nó chút, con trai tôi đúng là quá ngốc. Phu nhân họ Thẩm còn định nói gì đó, nhưng bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang. Phu nhân họ Thẩm vốn không vui vì bị làm phiền, nhưng vừa nhìn thấy cuộc gọi, sắc mặt lập tức thay đổi. Alo, chủ nhiệm Tần, có chuyện gì vậy? Tô Nhiễm dừng đũa, vì cô nhìn thấy trên người phu nhân họ Thẩm có một luồng khí đen rất nặng. Cô từng chỉ thấy ở những kẻ tội ác chồng chất, trên người một người bình thường, đây là lần đầu tiên. Phu nhân họ Thẩm là người thế nào? Gặp một lần, Tô Nhiễm đại khái hiểu. Là kiểu phụ nữ mạnh mẽ điển hình, có phần cứng rắn, nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng. Rõ ràng lúc nãy trên người bà còn có chút hào quang, rõ ràng là người phúc trạch dày. Sự biến đổi này chỉ có thể nói lên một điều. Trên người phu nhân họ Thẩm, sắp xảy ra tai nạn, còn là loại cực kỳ thảm khốc. Tô Nhiễm cúi đầu, như thể tập trung vào đồ ăn, nhưng thực ra, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào cuộc điện thoại bên cạnh. Bệnh viện xảy ra chuyện, có một bệnh nhân được đưa đến, bà có thể quay lại không? Chỉ dựa vào bác sĩ Thẩm, sợ không ổn. Phu nhân họ Thẩm sắc mặt thay đổi, cầm túi xách định đi. Tôi biết rồi, tôi sẽ quay lại ngay, phiền chủ nhiệm Tần khống chế tình hình. Thẩm Tịch Nhượng lập tức đứng dậy, mẹ, con đưa mẹ. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, không cần, con đưa Nhậm Nhậm về nhà, mẹ đi taxi được. Phu nhân họ Thẩm lắc tay từ chối, nhìn thấy bà sắp đi, Tô Nhiễm vội vàng đứng dậy, mặt tái mét nắm lấy tay áo Thẩm Tịch Nhượng. Em hơi đau bụng, có lẽ bệnh dạ dày lại tái phát rồi. Tô Nhiễm chưa kịp nói câu tiếp, phu nhân họ Thẩm đã vội vàng tiếp lời. Còn đứng đó làm gì? Lái xe đi, người ta đã nói đau bụng rồi, không nhanh đưa đi bệnh viện xem sao? Tô Nhiễm chớp mắt với Thẩm Tịch Nhượng, Thẩm Tịch Nhượng lập tức hiểu ra. Vậy đúng lúc, còn đưa hai người cùng đi, cách chương.